Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Nhiếp Bạch Yên lo lắng không phải là không có đạo lý. Hiện tại Nhiếp gia đã đắc tội Đoan Mộc Công Tử, nếu là lại đắc tội Cơ Thanh Tuyền, chỉ sợ cái này Dược Thần Sơn, bọn hắn sẽ nửa bước khó đi. Hắc hắc, tiểu nha đầu, ngươi vẫn là quá nhỏ. Thấy không có Ninh công tử sâu xa, Ninh Giang không nói gì. Hàn lão đạo cười hắc hắc, nói, xin hỏi tiền bối, có gì kiến giải, đối với cái này thần thần bí bí lão đạo sĩ. Nhiếp Bạch Yên cũng không dám khinh thường, vội vàng thỉnh giáo, trước tiên ta hỏi ngươi, các ngươi Nhiếp gia, nhận biết Cơ Thanh Tuyền sao? Hàn lão đạo hỏi, không biết. Nhiếp Bạch Yên lắc đầu. Nhiếp gia cùng Cơ gia không có bất kỳ cái gì vãng lai. Nói thế nào nhận biết, đã không biết, nhưng đối phương lại mời các ngươi Nhiếp gia, như vậy không khó phỏng đoán, là các ngươi Nhiếp gia có đồ vật gì, có thể để cho Cơ Thanh Tuyền để ý. Hàn lão đạo chậm rãi mà nói. Nói đến đây, Nhiếp Bạch Yên cũng ý thức được hắn chỉ là cái gì. Nói, là Vân Trúc tổ tiên đan đạo chi thuật. Nhiếp Vân Trúc luyện đan chi pháp, để Dược Thần Sơn cũng vì đó thèm nhỏ dãi. Người đã sớm đoán được đối phương là hướng về phía Vân Trúc tổ tiên đan đạo mà đến. Nhiếp Bạch Yên nhìn về phía Ninh Giang, điểm này rất khó đoán sao. Ninh Giang nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, đã Đoan Mộc một mạch muốn, Cơ Thức Nhất mạch liền không muốn sao. Đơn giản chính là phương pháp vấn đề. Đoan Mộc một mạch càng cường thế hơn, muốn bức bách các ngươi giao ra, mà Cơ Thức Nhất mạch, hẳn là áp dụng lôi kéo chi pháp. Nông Thiếu Du đã sớm nhòm ngó trong bóng tối. Có lẽ hắn dự định tại Kim gia nổi lên thời điểm, xuất thủ tương trợ các ngươi, để các ngươi thiếu hắn một cái ân tình, lại mời các ngươi đi Cơ Thanh Tuyền nơi đó, ngươi có thể cự tuyệt được không? Ninh Giang thản nhiên nói, đến Cơ Thanh Tuyền nơi đó. Đến lúc đó đối phương thân cận ngươi, lại cùng ngươi mở miệng muốn Vân Trúc đan đạo chi thuật. Ngươi lại nên như thế nào? Thủ đoạn cao minh nhất, không phải cường thủ hào đoạt, mà là để chính ngươi giao ra. Chỉ bất quá, bọn hắn tính sai một điểm mà đi. Vương mập mạp tiếp lời đến. Cười nói, bọn hắn coi là, Nhiếp gia đã xuống dốc, tất nhiên ngăn không được Kim gia. Chỉ cần vào lúc đó xuất thủ, các ngươi Nhiếp gia liền sẽ thiếu bọn hắn một phần ân tình. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, lần này tới đến người, lại là Ninh huynh đệ dẫn đội. Ninh huynh đệ vừa ra tay, liền bình định Kim gia, hoàn toàn không cho Nông Thiếu Du cơ hội xuất thủ, ngay cả ngươi cũng nhìn thấu. Nhiếp Bạch Yên giật mình nhìn xem Vương mập mạp, Hàn lão đạo có thể xem hiểu trong đó huyền diệu, nàng có thể lý giải. Dù sao Hàn lão đạo tuổi tác còn tại đó, thế nhưng là Vương mập mạp cùng nàng rõ ràng không sai biệt lắm số tuổi. Cái gì gọi là ngay cả ta cũng nhìn thấu, điểm ấy đều nhìn không thấu, còn có cái gì tư cách đi theo Ninh huynh đệ bên người. Vương mập mạp trợn trắng mắt, hắn thân là Thiết Thiên Cốc truyền nhân, tự nhiên là có cao thâm trí tuệ, chỉ điểm nói, xem thật kỹ. Hảo hảo học, có thể đi theo Ninh huynh đệ bên người. Cơ hội như vậy cũng không nhiều, nghe vậy. Nhiếp Bạch Yên trong lòng căng thẳng, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Nàng cũng biết, lần này tới Dược Thần Sơn có thể đi theo Ninh Giang bên người. Về sau, chỉ sợ là sẽ không còn có như thế cơ hội. Trên thực tế cũng chính là như thế. Lần này Ninh Giang mang Nhiếp Bạch Yên tới, là nhìn xem Nhiếp Vân Trúc phương diện tình cảm. Nhiếp gia đã xuống dốc quá lâu, dù nói thế nào, Nhiếp gia cũng là Nhiếp Vân Trúc gia tộc, Ninh Giang cuối cùng vẫn là nhớ tình cũ. Ninh Giang hời hợt nói, ta biết ngươi là cảm thấy đã đắc tội Đoan Mộc một mạch, cho nên vừa rồi đáy lòng nghĩ đáp ứng Cơ Thanh Tuyền mời, cùng Cơ Thức Nhất mạch kết giao, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, muốn cùng loại này thế lực kết giao, trừ phi ngươi có thể cùng người khác bình khởi bình tọa tư cách. Bằng không mà nói, bảo hổ lột ra, sẽ chỉ tự chịu diệt vong, ta đã hiểu. Nhiếp Bạch Yên gật gật đầu. Chờ xem, nếu là Cơ Thanh Tuyền là hướng về phía Vân Trúc đan đạo chi pháp mà đến. nàng sẽ còn nghĩ biện pháp tới tiếp xúc chúng ta, Ninh Giang nói. Nơi này phát sinh sự tình, rất nhanh liền truyền vào chung quanh rất nhiều thế lực trong tai. Nghe được Kim gia truyền nhân lại bị Ninh Giang giết chết. Hoàng gia lại bị Nông Thiếu Du ngăn trở. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực đều ý thức được Nhiếp gia chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hẳn là Nhiếp gia đã cùng Cơ Thức nhất mạch giao hảo. Có khả năng này, ai cũng biết, Nông gia liền đại biểu Cơ Thức nhất mạch, Nông Thiếu Du đột nhiên xuất thủ, không tiếc đắc tội tiểu thiên tôn Hoàng Dương, đều muốn bảo vệ Nhiếp gia. Ta cũng không tin phía sau không có Cơ Thức nhất mạch cái bóng, âm thầm không ít người nghị luận. Ầm ĩ, trong lúc nhất thời, Nhiếp gia ngược lại là thành nơi đầu sóng ngọn gió. Tại Ninh Giang mấy người vào ở trang viên mấy canh giờ sau. Lại một cái tin tức nặng ký truyền đến, nghe nói Huyền Không Sơn người đến. Đây là một cái làm cho người rung động tin tức, Huyền Không Sơn thế nhưng là hàng thật giá thật đế tộc. Từng sinh ra vô địch đại đế, đối với Huyền Không Sơn, Ninh Giang cũng không tính lạ lẫm, hắn tại Chí Tôn học viện giết chết Thiên Vẫn công tử. Phía sau chính là Huyền Không Sơn truyền nhân đến sao? Không có tới, bất quá nghe nói tới Huyền Không Sơn thế hệ trẻ tuổi nhân vật số 2, Huyền Không Sơn người vừa đến. Lập tức liền bị Dược Thần Sơn lấy cao quy cách đãi ngộ đón vào. Trực tiếp tiến vào Dược Thần Sơn đỉnh, không giống các phe phái thế lực, chỉ có thể ở tại chân núi, mà Huyền Không Sơn đến, chỉ là vừa mới bắt đầu, sau đó, lại có cái khác đế tộc trình diện, Phiêu Miểu Cung cũng tới, Phiêu Miểu Cung thế nhưng là cái mỹ nữ như mây địa phương. Một thế này Phiêu Miểu Cung truyền nhân, tại 4 vạn năm trước thời điểm, có Phiếu Miểu tiên tử mỹ danh, nếu như nàng tới. Chúng ta liền có cơ hội thấy chân dung, đừng suy nghĩ. Dược thần đại hội mặc dù trọng yếu, nhưng cuối cùng chỉ là luyện đan giới thịnh hội. Những cái kia đế tộc truyền nhân, là sẽ không đích thân tới, quả nhiên. Không ra mọi người sở liệu, Phiếu Miểu tiên tử tuyệt không trình diện. Tới là Phiêu Miểu Cung gần với Phiếu Miểu tiên tử hoa nhẹ cho. Cuối cùng trình diện, thì là Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Thế gian cái cuối cùng đế tộc, cái này tông môn, là Thanh Thiên Đại Đế thành lập tông môn. Thanh Thiên Đại Đế không phải vị cuối cùng đại đế. Vị cuối cùng đại đế nhưng thật ra là Lăng Tiên Nữ Đế. Bất quá Lăng Tiên Nữ Đế tuyệt không trên thế gian lưu lại đạo thống. Bởi vậy Thanh Thiên Đại Đế đạo thống, là thế gian cái cuối cùng đế tộc, giống cái khác đế tộc, đều đã có tháng năm dài đằng đẵng. Cùng những cái kia cổ lão đế tộc so ra, Thanh Thiên Thái Thượng Tông vô cùng tuổi trẻ, nhưng cũng chính là bởi vì tuổi trẻ, mới phá lệ cường đại. Nghe nói tại Thanh Thiên Thái Thượng Tông bên trong, còn có mấy vị năm đó từng đi theo Thanh Thiên Đại Đế chiến tướng còn sống. Không giống một chút cổ lão đế tộc, trong đó lão cổ đồng cũng sớm đã chết đi, cho dù là sinh mệnh nguyên thạch, cũng cuối cùng cũng có phong ấn không ngừng một ngày. Thanh Thiên Thái Thượng Tông, bởi vì thời gian ngắn ngủi, cho nên còn có không ít lão cổ đồng còn sống. Mọi người không biết Thanh Thiên Thái Thượng Tông còn có bao nhiêu lão cổ đồng. Nhưng trước mắt tại chư đế tộc bên trong, tuyệt đối là xếp tại trước 5, thậm chí trước 3. Bởi vậy, cho dù là một môn song đế, thậm chí tam đế cổ lão đế tộc, đều không muốn trêu chọc Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Càng quan trọng hơn là... Thanh Thiên Thái Thượng Tông một thế này, có một vị khó lường truyền nhân, Thanh Thiên Đại Đế trực hệ huyết mạch, hàng thật giá thật đế tử. Hết chương.